Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 146, quyển 4 chương 119 Zower e bắn les từ mắt. Có điều tôi không làm đâu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, lột vảy chưa xong hả? Vậy đổi chỗ với tôi nào, dĩ nhiên là không rồi. Có vẻ việc lột vảy sẽ còn tốn thời gian nữa. Vậy trong lúc chờ tôi sẽ kiểm tra những skill ma nhãn có thể học. Vì tôi lên một mạch 4 cấp nên giờ tôi có 200 điểm skill. Như vậy tôi có thể học những skill ma nhãn cấp cao hơn rồi. Những skill ma nhãn có thể học với 200 điểm là Sấm sét ma nhãn, 200, gây sát thương hệ sét cho toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt. Phong ma nhãn, 200, gây sát thương hệ gió cho toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt. Thổ ma nhãn, 200, gây sát thương hệ đất cho toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt. Nặng nề ma nhãn, 200, gây hiệu ứng nặng nề cho toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt. Bóng tối ma nhãn, 200, gây sát thương hệ bóng tối cho toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt. Hủy hồn ma nhãn, 200, gây hiệu ứng dị giáo, hủy hồn, cho toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt. Sững sờ ma nhãn, 200, gây hiệu ứng dị giáo, sững sờ, cho toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt là như thế. Gần như toàn bộ đều là sát thương theo thuộc tính, còn những ma nhãn học được bằng 100 điểm thì gần như toàn bộ là hiệu ứng khống chế. Những skill ma nhãn mà có thuộc tính không hợp với tôi thì cần nhiều điểm skill hơn. Mặc dù hai hiệu ứng dị giáo cũng rất là kinh khủng. Nhưng mà tôi sẽ bỏ qua lần nữa. Vì tôi sớm muộn tôi cũng sẽ dùng được chúng bằng ma pháp dị giáo. Mà thôi. Vậy lựa chọn sẽ nằm trong các ma nhãn sát thương thuộc tính. Nhưng tôi chưa biết chọn cái nào. Mặc dù bóng tối sẽ là hợp với tôi nhất. Nhưng tôi không muốn các đòn tấn công của tôi trùng thuộc tính. Lúc này thì tôi đã thêm rất nhiều cách tấn công rồi. Nhưng trước đây khi tôi chỉ có mỗi tơ và độc thì nếu có một đối thủ có thể mặc kệ cả hai hình thức tấn công của tôi rồi thì coi như tôi thua. Mặc dù tôi không nghĩ có ai có biện pháp xử lý toàn bộ đòn tấn công của tôi. Nhưng thà có thêm lựa chọn còn hơn không? Vậy nên, bóng tối bỏ qua một bên. Còn lại gió, sấm sét, đất và nặng nề. Cơ mà, thổ ma nhãn, làm gì, hoạt động thế nào, tôi không tưởng tượng được. Mặc dù tôi muốn thử lắm luôn, nhưng mà tôi có cảm giác nó vô dụng đối với kẻ thù biết bay. Có thể không nhất thiết là thế, nhưng tôi có cảm giác thế. Tôi sẽ bỏ qua đất, còn ba lựa chọn, hơi khó nghĩ. Tôi nghĩ gió sẽ là dạng tấn công sóng xung kích cho toàn bộ quái vật trong tầm mắt tôi. Vậy nó sẽ là một hình thức phòng thủ tốt nhỉ? Ví dụ như bắn nó vào một viên cầu lửa đang bay tới để cho nó nổ trước. Vì nó có tác dụng cho toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt nên tôi chắc chắn sẽ có thể làm vậy. Cái sấm sét thì đơn giản là một đòn tấn công. Xem ra là cái có sức tấn công mạnh nhất trong ba cái. Không biết sấm sét có kèm với hiệu ứng tê liệt không nhỉ? Nếu có thì tôi sẽ có thể tăng tỷ lệ tê liệt khi dùng nó chung với tê liệt ma nhãn. Có điều tỷ lệ không đi kèm tê liệt cao hơn. Nặng nề chắc là ảnh hưởng trọng lực. Cái này có vẻ là hiệu ứng kéo dài. Còn hai cái kia là bắn từng phát. Cái này có thể dùng tăng trọng lực lên đối phương. Vì cái nào cũng có lợi nên tôi hơi phân vân. Hừm, được rồi. Tôi đã quyết định. Hiện tại bạn đang có 200 điểm skill. Có thể học skill nặng nề ma nhãn bằng cách sử dụng 200 điểm skill. Bạn có muốn học không? Có. Đã học skill nặng nề ma nhãn. Điểm skill còn lại không sau khi phân vân thật lâu tôi chọn. Nặng nề ma nhãn. Vì tôi nghĩ mình có thể hạn chế hoạt động của đối phương bằng cách này. Làm chậm cử động của đối phương bằng nặng nề ma nhãn. Làm yếu bằng nguyền rùa ma nhãn, rồi cuối cùng hoàn toàn khóa khả năng chuyển động bằng tê liệt ma nhãn. Combo của ba ma nhãn đã được thành lập. Hơn nữa, chỉ cần dùng ma nhãn để ngăn cản hành động của đối thủ là đủ. Những vũ khí còn lại của tôi sẽ xử lý phần sát thương chủ lực. Nếu thực sự cần một thuộc tính nhất định thì tôi sẽ học một loại ma pháp nào đó bằng 100 điểm skill. Hờ, không phải cứ vậy sẽ tốt hơn à? Mặc dù tôi ghiền những skill ma nhãn như thế, nhưng chỉ số của tôi tập trung nhiều hơn về phía ma pháp mà. Không phải học skill ma pháp sẽ tốt hơn à? Dĩ nhiên là không, tôi hứa đó là sự thật. Hoàn toàn không phải tại vì tôi muốn dùng một lúc 8 ma nhãn đâu. Nhất định không, nói chung là, tôi sẽ để dành điểm skill trong một thời gian dài. Không biết sau khi tiến hóa tôi sẽ có bao nhiêu điểm skill. Dựa vào lượng điểm skill tôi có thì tôi sẽ quyết định hướng đi sau. Nếu có đủ nhiều thì tôi sẽ học những skill ưu tiên như lười biếng. Được rồi, ngoài lý do hữu dụng trong việc chiến đấu ra thì còn một lý do nữa tôi đã chọn. Nặng nề ma nhãn, thử ngay nào, ma nhãn kích hoạt, Gue, cậu làm gì thế hả Đàm? Nhiệm, thông, tin, tôi đã thử tăng trọng lực của bản thân. Nặng quá, cậu biết tôi thiếu gì không? Đó chính là cơ bắp. Tên này bắt đầu làm nhảm nữa rồi. Các chiến binh Z đã luyện tập sử dụng trọng lực gấp mấy chục lần. Và họ đã có được sức mạnh đủ khả năng đấu với các kẻ thù mạnh mẽ hơn. Tien, là trong 7 viên ngọc rồng cho ai không biết. Ai, mặc dù tôi hiểu cậu đang nói gì. Nhưng mà trong lúc tôi đang lột vảy thì phiền quá đi. Hãy tập làm quen đi. Đúng rồi đó. Hãy cố lên. Đảm, nhiệm, cơ, thể. Tôi chết đó. Và thế là tôi đã quyết định đặt trọng lực gấp nhiều lần lên bản thân như thế. Un, có vẻ như ma nhãn này có tác dụng như tôi đoán. Tăng trọng lực cho toàn bộ mọi thứ tôi nhìn thấy. Nếu tôi cứ liên tục sử dụng ma nhãn này lên bản thân thì tôi chắc chắn là nó sẽ lên cấp và đồng thời chỉ số vật lý của tôi cũng sẽ tăng. Nếu không có gì thay đổi thì sức trâu sẽ lên cấp. Mặc dù ở cấp 1 thì nó chỉ mới nặng hơn có một tí. Nhưng sau khi nó lên cấp thì chắc chắn sức nặng sẽ kinh khủng hơn bây giờ nhiều. Nếu tôi bỏ đi trọng lực được thêm vào trong lúc chiến đấu thì chắc tôi có thể làm trò giải phóng giới hạn. Nghe vui đó. Lúc đó tôi chắc chắn sẽ hét lớn, gỡ bỏ giới hạn. Cơ mà cổ họng tôi sẽ không phát ra âm thanh gì cả. Cách chương.